Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Về nhà mình, anh cả còn nắm tay bạn gái của anh ấy, rất là thân mật giới thiệu bạn gái của mình đối với cô ấy. Còn không biết anh cả làm như vậy, có phải là cố ý muốn để cho cô gái nhỏ kia hết hy vọng đối với anh ấy hay không? Hay chỉ là vì một cử chỉ vô tâm của anh ấy mà thôi? Nhưng con biết, chỉ sau khi anh cả và bạn gái của mình đã cùng nhau đi vào trong nhà, thì con gái kia đã ngu ngốc mà vô cùng khổ sở, một mình chạy về nhà đến công viên gần đó mà lén lén rơi nước mắt. Con nhìn thấy cô ấy khóc lóc như vậy vì anh cả, mà trong lòng của con như cũng đang rơi lệ theo. Con sợ cô ấy không chịu nổi, cho nên cũng không dám đến đó để an ủi cô ấy. Con chỉ dám vụng trộm đứng trốn tránh ở một bên cùng cô ấy. Khi đó bầu trời có trăng chiếu sáng rọi nên thật là sáng, sáng đến chướng cả mắt. Sau khi về nhà, con đã đốt rụi tất cả những bức thư tình mà cô gái ngu ngốc kia đã nhờ con chuyển giao cho anh cả. Con tính tổng cộng có tới 25 bức thư cả thầy. Nếu để cho cô ấy biết rằng, suốt trong 5 năm qua, cô gái ngu ngốc kia cho dù vẫn nhờ con chuyển giúp cô ấy những bức thư tình kia cho anh cả, nhưng dù chỉ là một lá thôi, con cũng không hề giao cho anh cả, thì nhất định cô ấy sẽ bóp chết con. Cho nên con nghĩ không cần thiết phải lưu lại những chứng cứ này thì sẽ tốt hơn. Mẹ à, mẹ hãy yên tâm đi. Dù cho có chết, nhất định cô ấy cũng sẽ không có đủ can đảm để hỏi anh cả xem có nhận được những bức thư tình mà cô ấy đã gửi cho anh cả hay không. Nếu như cô ấy có đủ dũng cảm mà đi nói những chuyện này, thì cũng không dám hỏi con có chuyển thư tình đến cho anh cả hay không. Cô ấy nhìn bề ngoài có vẻ rất là hung dữ, nhưng kỳ thật về phương diện này thì rất là thẹn thùng. Con đã tiêu hủy toàn bộ thư tình kia, chỉ vì muốn tốt cho cô ấy mà thôi. Dù sao thì anh cả cũng đã có bạn gái rồi. Con hy vọng sau khi đốt trội những lá thư tình đó đi, có thể làm cho cô ấy hết hy vọng triệt để đối với anh cả. Còn nữa, con đã quyết định rồi. Ngày mai con sẽ hướng về cô ấy để thông báo. Mẹ à, người ở trên trời cao linh thiêng, nhất định mẹ phải phù hộ cho con được thành công đó nhé. Mẹ hãy làm cho cô gái ngốc nghếch kia biết rằng con thích hợp với cô ấy nhiều hơn anh cả rất nhiều. Ngày mùng 1 tháng 4. Mẹ à, hiện tại con rất muốn mắng chửi những lời thô tục, rất muốn tìm người để đánh nhau, càng muốn bóp chết cô gái ngốc nghếch kia. Con đã phải rất vất vả mới có đủ dũng khí để nói với cô ấy rằng con thích cô ấy. Kết quả mẹ có biết rằng cô ấy đã nói gì không? Cô ấy nói rằng tôi mới không phải là người đần độn như sự tưởng tượng của anh đâu. Tôi biết rõ hôm nay là ngày cá tháng 4. Anh đừng tưởng sẽ lừa gạt được tôi nhé. Anh có nói cái gì tôi sẽ không tin vào lời nói của anh đâu. Mẹ kiếp, con thật sự là rất ngu xuẩn, cho nên mới lựa chọn đúng vào ngày hôm nay, ngày cá tháng 4 để thông báo với cô ấy. Ngoại trừ gương mặt có thể dễ nhìn ra một chút, con vẫn mãi không hiểu được rốt cuộc con đã yêu mến cô gái kia ở điểm nào. Cô ấy thật là ngây ngốc, thường hay bị người khác lừa gạt, cũng không có tài hoa gì nổi bật cả. Nhưng con thật sự không biết tại sao mình lại có thể thích cô ấy nhiều năm như vậy chứ. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy cô ấy cười với con, thì trái tim con liền trở nên yếu mềm. Mẹ à, mẹ hãy nói cho con biết đi, có phải là con đã trúng độc của cô ấy từ rất lâu rồi hay không hả? Ngày 14 tháng 8. Mẹ à, hôm nay chương trình đầu tiên con dàn dựng đã được phát sóng rồi. Còn cô gái kia ngốc nghếch thì lại rất hưng phấn mà chạy tới bên con, cùng con ở chung một chỗ, canh giữ ở trước màn hình tivi. Cô ấy cực kỳ vui vẻ, tự như chính mình cũng tham dự vào việc dàn dựng chương trình này vậy. Từ đầu tới cuối cứ líu lo líu lô không ngừng. Cô ấy mang đến một lọ sâm panh để chúc mừng con. Sau đó cô ấy còn tự mình uống cạn không đến quá nửa, uống đến mức hai má đều đỏ ửng lên. Nhìn cô ấy đẹp mê người đến mức như muốn đòi mạng của người ta vậy. Tiểu lượng của cô ấy rất là kém cỏi, mới được vài chén, còn chưa được nửa chai champagne mà thân thể cô ấy đã mềm nhũn, phải ghé vào trên người của con. Trong nháy mắt đã làm cho máu cơ thể giống như là sôi trào lên vậy, lửa cháy bùng lên như muốn thiêu đốt toàn thân con. Một khắc kia con đã từng hiện lên ý tà niệm, con nghĩ là mình sẽ muốn chiếm giữ lấy cô ấy. Nhưng rồi khi con nghĩ đến hậu quả khi cô ấy tỉnh rượu lại, con lập tức tỉnh táo. Con không thể chịu được sự oán trách hay căm hận của cô ấy, cho nên con chỉ có thể giống như một người quân tử, không hề dám làm một chuyện gì hết cả. Con chỉ có thể ôm cô ấy đang say như chết trở về nhà cô ấy. Thôi được rồi, con thừa nhận, con đã hôn trộm cô ấy nhiều lần đó. Môi của cô ấy thật là mềm mại, trong miệng của cô ấy còn có vị sâm banh nhàn nhạt, ngọt ngào, làm cho người ta thú vị vô cùng. Ngày 24 tháng 9. Mẹ à, cô gái ngốc này lại đi làm ở công ty bảo hiểm.